Nếu không làm thì của đâu có mà ăn. Tên Hiếu lặng thinh không trả lời. Ba Thời mới tiếp rằng: mấy năm nay mình đi khỏi, tôi ở nhà lầm lắt lẻo, đi cấy đi gặt, nuôi vịt nuôi heo. Tuy không phải là giàu có chi, song nhờ trời nuôi nên cũng khỏi đói khát. Mà thiệt cũng mẹ con tôi hầm hút, ăn cực ở khổ nên không tốn hao bao nhiêu. Nay có mình về đó thêm một miệng ăn, mà lại còn tốn tiền rượu, trà, tàu, thuốc nữa. Nếu mình không chịu làm việc chi hết thì chắc là tôi nuôi không nổi. Mình mới về hôm nay mà tôi đã mắc nợ đằng quán hơn 4 đồng bạc rồi. Tôi không biết mình làm sao mà phải trả nợ cho họ đây. Mày đừng có lo mà. Không lo sao được. Thuở nay tôi nghèo chứ không chịu nhờ bộn của ai hết. Hồi tôi mới về cất nhà, tôi có mượn của anh 20 đồng bạc. Tôi lo hết sức tôi ráng nuôi một con heo, tôi bán trả đủ cho anh ấy rồi tôi mới hết lo. Từ hồi đó đến bây giờ tôi không dám vay hỏi của ai nữa. Hôm nay tôi thiếu mấy đồng bạc đằng quán, tôi lo hoài ngủ không yên. Mày có con heo đó chi? Bán con heo đó không đủ trả hay sao mà sợ? Tôi nuôi heo đặng bán lấy tiền may áo may quần mà mặc, chứ phải tính nuôi đặng bán mà xài hay sao? Mày đừng có nói lộn xộn, để đó mặc tao tính cho. Tao biết rồi. Trong ý mày thấy tao về hôm nay tốn cơm của mày nên mày thấy phiền chứ gì? Vậy chứ mày nuôi thằng nhỏ đó sao mày không sợ tốn? Ba Thời thấy mình nói việc phải quấy mà chồng không biết nghe, lại còn kiếm chuyện nói xóc lại mình như vậy thì buồn trong lòng, nên đứng dậy bỏ đi ra sau bếp mà ngồi khóc, chứ không dám ngôn nói gì nữa. Thằng Được đứng đứng sau hè trông vịt ăn, ngó vô bếp thấy má nó khóc thì nó cũng ứa nước mắt, xong không dám vô mà an ủi. Qua bữa sau, tên Hữu ăn cơm sớm mai rồi liền xách dù ra đi. Ba Thời ở nhà mẹ con mới thong thả mà nói chuyện với nhau. Ba Thời kể hết đầu đuôi việc mình xí được thằng Được lại cho nó nghe. Thằng Được tuy còn nhỏ nhưng mà nuôi dưỡng tho phường lậu hạn, lạm lụ, nơi chốn cơ hàn cực ăn mặc rách đã quen rồi, chẳng hề mơ ước điều chi hết. Bởi vậy cho nên nghe Ba Thời thuật chuyện của nó rồi thì nó tuy sợ Ba Thời không nuôi nó nữa mà thôi, chứ chẳng hề để ý tính tìm kiếm mẹ, cha hoặc may thân được sung sướng. Ba Thời thuật chuyện rồi liếc coi thì thấy con có sắc buồn, nên liền tiếp mà nói rằng: thuở nay mẹ không muốn nói chuyện đó cho con nghe, là vì mẹ nghĩ con nghe con buồn chứ không có ích chi. Bởi vì mẹ thương con nên dốc lòng nuôi con như con của mẹ đẻ ra. Nếu nói ra, sợ con bớt thương mẹ, rồi lại sợ con nói bậy nói bạ. Cha mẹ ruột có hay đến mà nhìn con thì mẹ con ta còn ai đâu mà hù hỉ. Nay mẹ nói ra đây là tại việc tình cờ làm cho con đã biết rõ ngọn ngành rồi, nên mẹ không lẽ còn giấu con nữa được. Tuy vậy mà mẹ khuyên con chớ nên buồn. Ví dầu thế nào mẹ cũng thương con. Dẫu ngày sau con khôn lớn có tìm được cha mẹ ruột, rồi con phụ bạc mẹ đi nữa, mẹ cũng can tâm chứ không khi nào phiền trách. Thằng Được nghe được mấy lời thì nước mắt chảy ròng ròng, trong bụng muốn tỏ rằng dẫu ngày sau mình được giàu sang đến bực nào đi nữa cũng chẳng phụ phang tình mẹ. Song không biết nói làm sao cho được, chỉ nói có mấy lời này mà thôi. Con không bạc má đâu mà má sợ. Xin má làm sao nói dùm uy tín để cho con ở đây với má hoài. Chờ đừng có đuổi con đi, tội nghiệp nghe không má. Thằng Được nói tới đó rồi day mặt ngó ra đường thì thấy tên Hữu đi xóm về, lại có dắt thêm một chú trệt nữa. Ba Thời thấy có khách lật đật bước cháy vô trong buồng, còn thằng Được thì sợ ở không, ba thấy cha dày nên cởi quần áo rồi xách giỏ đi ra mé sông kiếm cá bống kèo mà bắt. Nó bắt được vài chục con cá nhỏ nhỏ, đến mặt trời gần lặn mới xách giỏ trở về. Nó đứng ngoài sân dòm vô nhà thì thấy cha đương nằm tại cái bộ ván giữa mà ngủ. Nó lén đi vòng dựa hè ra phía sau xối nước tắm, rồi bước vô bếp thì thấy mẹ đương ngồi khoanh mặt tay mày buồn xo. Nó hỏi thăm mới hay tía nó kêu chệt tới hồi trưa đó là kêu coi con heo quắn đặng dứt giá mà bán. Má nói chú chệt đã chịu mua 28 đồng, hẹn đến ngày mai thì chồng bạc mà dắt heo. Thằng Được tuy thương con heo quắn nhưng mà nghe nói nó tía bán thì cũng không dám nói chi hết. Lại nghe nói bán tới 28 đồng bạc